Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 294. Chính văn chương 795 như thế nào không đi? Nếu hỏi cái này thế gian có ai có thể làm Mục Vân Giao phản ứng như vậy mãnh liệt mà. Nắm liền xem như một cái. Mục Vân Giao ngơ ngác gật gật đầu. Nắm, tên này đã có một năm thời gian không có xuất hiện ở nàng sinh hoạt. Chính là nàng lại là trước nay đều không có quên quá tên này. Mỗi khi tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng trong đầu liền sẽ xuất hiện nắm ngày xưa âm tần tươi cười. Chuyện cũ như thủy triều, lại một lần hướng về Mục Vân Giao trong óc đánh sâu vào mà đến. Vân Nịnh đứng ở một bên, nhìn Mục Vân Giao quanh thân vô tình phát ra bi thương hơi thở. Đáy lòng lại là chấn động, nàng nữ nhi a, ở nàng không biết thời điểm, thế nhưng đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nghĩ đến cái này nắm đối nàng cũng rất là quan trọng. Bất quá sau lại là vì cái gì nguyên nhân qua đời đi. Nghĩ đến một năm phía trước, Vân Nịnh trong lòng cảm nhận được một trận hoảng hốt cảm giác. Chẳng lẽ chính là lúc ấy, thiếu niên trong miệng nắm qua đời sao? Nàng khi đó hít thở không thông cùng thống khổ cảm giác. Chính là bởi vì cảm nhận được Mục Vân Giao ngày xưa sở trải qua sự tình sao? Bách Lý Cảnh ca kia nói mang theo vài phần uy áp ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người. Thanh âm trầm vài phần nói. Thiệp mời đâu, ở chỗ này, thiếu niên nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, theo sau liền lập tức đem trong tay thiệp mời đưa cho bên người Huyết Ảnh. Huyết Ảnh tiếp nhận thiếu niên trong tay thiệp mời, mở ra kiểm tra một phen lúc sau, mới đưa cho Bách Lý Cảnh ca, đem trong tay thiệp mời mở ra, nhàn nhạt mà quét vài lần, Bách Lý Cảnh ca liền đem thiệp mời cấp thu được chính mình nhẫn không gian. Theo sau đối với thiếu niên, thanh âm lại thấp mấy cái độ, thiệp mời đưa đến, lời nói cũng đưa tới, người có thể đi trở về, thiếu niên khẽ lên tiếng. Theo sau cúi người chắp tay thi lễ nói, là, tiểu nhân cáo lui, cho Huyết Ảnh một ánh mắt, Huyết Ảnh hiểu rõ gật gật đầu, theo sau liền mang theo kia thiếu niên rời đi, thiếu niên vẫn luôn bị Huyết Ảnh đưa đến Diệu Thành lúc sau. Liền lập tức hướng tới rượu ngoài thành trong rừng cây đi đến. Không nghĩ tới, Huyết Ảnh liền lén lút đi theo hắn phía sau. Không đi trong chốc lát, thiếu niên liền thấy cách đó không xa cúi người mà đứng. Thân hình đơn bạc hắc y thiếu niên, dưới chân bước chân lại nhanh hơn vài phần. Nhưng thật ra Huyết Ảnh, đang xem thấy kia nói hình bóng quen thuộc lúc sau, liền xoay người trở về rượu thành. Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao trấn an hảo, liền đem nàng giao cho Mục Vân Giao, lúc sau liền trực tiếp đi thư phòng. Quân thượng, ngài đoán quả nhiên không tồi, thú vương xác thật là ở ngoài thành chờ kia thiếu niên. Bách Lý Cảnh ca trong tay nhéo phía trước. Thiếu niên giao cho hắn kia phong thiệp mời, cười lạnh một tiếng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đây là còn không chịu hết hy vọng nột. Kia này thiệp mời. Không phải là vạn thú thành bẫy dập đi. Huyết Ảnh gật gật đầu. Theo sau lại mang theo vài phần lo lắng hỏi. Bách Lý Cảnh ca khẽ lắc đầu. Câu môi nói. Sẽ không. Vạn thú thành cái kia lão gia hỏa xác thật là năm nay 1000 tuổi. Hơn nữa Thiên Mặc Lưu Nguyệt không giống như là Mặc Khuyết. Hắn sẽ không lại một lần thương tổn Vân Giao. Bất quá. Vạn thú thành những cái đó lão gia hỏa có hay không cho chúng ta đào bẫy dập vậy không được biết. Rồi, kia quân thượng, chúng ta còn đi sao? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh ca bên miệng kia một nụ cười. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thấm người, nhìn trong tay màu đỏ rực thiệp mời. Bách Lý Cảnh ca viết chết cười nói, đi, như thế nào không đi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nếu như vậy nói. Nói vậy hắn là có thể cứu chữa sống nắm biện pháp. Chỉ là bổn tọa có chút tò mò. Nắm ngày đó là hôi phi yên diệt. Sao có thể còn có thể cứu chữa? Trừ phi, nói đến mặt sau, Bách Lý Cảnh ca con ngươi lại lóe lóe. Đáy mắt xẹt qua một mặt dị sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.